Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2984, chương 3260, Chồng Liên. Canh 2, Sở Ly liếc mắt nhìn Tịnh Chân, lập tức nghĩ đến, xem ra cái này Tịnh Chân còn có đại bí mật tại thân. Cho nên không muốn cùng người thân cận, như thường lệ mà nói, đi tới địa phương xa lạ, thường thường sẽ nhớ lấy ôm đoàn sưởi ấm. Lẻ loi một mình khó tránh khỏi có sơ hở, một cây chẳng trống vững nhà, sẽ rất ít trực tiếp cự tuyệt tương trợ, ngược lại muốn lẻ loi một mình. Như vậy nhân vật hoặc là 10 phần tự tin, hoặc là có đại bí mật, không muốn người bên ngoài phát hiện, mà cái này Tịnh Chân cũng không thấy ra có gì tự tin chỗ. Không giống Tịnh Tuyết, tư chất thật tốt, Tịnh Chân tư chất còn không bằng chính mình. Trong ba người, Tịnh Tuyết tư chất tốt nhất. Hắn thứ hai, Tịnh Chân tư chất kém cỏi nhất. Sở Ly nói, ta đây trước chọn đi. Hắn chỉ tận cùng bên trong nhất một gian tiểu viện. Tựu cái kia gian, Tịnh Tuyết chỉ thoáng một phát bên cạnh một gian. Tố Tâm cười dịu dàng nhìn về phía Tịnh Chân. Tịnh Chân một chỉ xa nhất quả nhiên một gian. Ta đây tuyển gian phòng này a, rất tốt. Tố Tâm quay hàm thủ. Các ngươi tuyển cái này ba gian đều không người ở. Ánh mắt vô cùng tốt. Nàng cũng là nhìn một chút ba người trực giác cùng cảm ứng. Mặc dù cách khá xa, nhưng trực giác nhạy cảm thế hệ đã có thể phát hiện cái đó gian sân nhỏ có người cái đó gian. Không có người, nếu là phát hiện không được, cái kia nói rõ trực giác trì độn. Vậy thì phải cẩn thận một ít sử dụng. Chém giết sự tình quan trọng nhất là tu vi. Thứ hai là trực giác. Kinh nghiệm lần nữa, như trực giác không cho phép, phản ứng sẽ gặp nhược một phần, không cách nào đạt tới lấy yếu thắng mạnh, vận dụng liền yêu cầu một cái ổn chữ, không thể đi hiểm. Tịnh Tuyết nói, Tố Tâm sư thúc, chúng ta tiếp được muốn cái gì? Các ngươi hội nuốt một khỏa kim liên. Tố Tâm nói, đây là mới vào môn đệ tử đích truyền hậu đãi, có thể tránh khỏi các ngươi bách niên tu luyện. Ba người trầm tĩnh nhìn xem nàng. Tố Tâm nói, phục qua kim liên về sau, liền muốn theo tiểu đội đi ra ngoài chinh chiến tích lũy công đức. Sau đó thì sao? Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm xinh đẹp cười nói, công đức có đủ, liền có thể lại phục một khỏa kim liên, do đó tăng lên tu vi. Tố Tâm sư thúc, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chém giết? Tịnh Tuyết nhíu mày, Tố Tâm nói, nếu muốn không bị thiên thần nhất tộc nô dịch, thành vì bọn họ nô lệ, chỉ có thể cố gắng phản kháng, như có một ngày có thể đem thiên thần tộc tiêu diệt, hoặc là khu trục ra cái này phương thế giới, còn một cái ban ngày ban mặt, cái kia liền có thể thái bình vô sự. Lúc kia, người muốn tu luyện liền tu luyện, không muốn tu luyện liền không tu luyện, tự do không câu. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, thiên thần nhất tộc thế đại, chúng ta nhân loại đau khổ dẫy dùa, thiên thần nhất tộc uy áp thiên hạ. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói, bất quá cũng may chúng ta Liên Hoa Tông có kim trì. Dù cho chém giết lúc thân vẫn cũng có thể theo kim trì chuyển thế trùng sinh. Vậy chúng ta cũng là bất tử bất diệt hay sao? Tịnh Tuyết nói, cùng thiên thần nhất tộc không có gì khác nhau. Vì sao không địch lại bọn hắn? Bọn hắn trời sinh thân có thần uy, dựng thẳng đồng có thể ngưng nhân tâm phách. Tố Tâm lắc đầu nói, cho đến nay, chúng ta còn tìm không thấy khắc chế chi pháp, cho nên một khi cùng bọn họ chém giết, có thể thoát thân là may mắn, mà kim trì chuyển thế trùng sinh, hội tẩy đi kiếp trước trí nhớ cùng tu vi, muốn khôi phục kiếp trước trí nhớ, chỉ bằng luyện đến Liên Hoa Bí Pháp 9 tầng thiên tài thành. Liên Hoa Bí Pháp 9 tầng thiên, Tịnh Tuyết nói, rất khó sao? Khó. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Liên Hoa Bí Pháp dễ dàng luyện khó tinh, càng về sau càng khó, cần kim liên phụ trợ, một khỏa kim liên gia tăng bách niên tu vi, muốn đạt tới 9 tầng thiên, ít nhất 100 khỏa kim liên, còn cần đầy đủ ngộ tính. Tóm lại chúng ta Liên Hoa Tông đạt tới 9 tầng thiên cũng chỉ có giải rác 9 người mà thôi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, cho nên mọi người vì có thể khôi phục kiếp trước trí nhớ, dốc sức liều mạng khổ tu, tích góp từng tí một công đức dùng đạt được kim liên. Đúng là như thế, Tố Tâm thở dài nói, các ngươi hiện tại cũng là vừa mới chuyển thế chi nhân, tu vi nông cạn, như thế này phục dụng một khỏa kim liên về sau, liền có chém giết chi lực, do đó đạt được công đức mà được kim liên. Bao nhiêu công đức hối đoái một khỏa kim liên? Tịnh Tuyết hỏi, Tố Tâm nói, cái này ai cũng không biết, xem các ngươi riêng phần mình cơ duyên, chỉ cần công đức đầy đủ, công đức kim liên bên trên tự nhiên sẽ có một khỏa kim liên ngưng tụ thành. Các ngươi mỗi người tại chính mình trong nội viện trồng một cây công đức kim liên. Chúng ta chính mình loại công đức kim liên. Tịnh Chân trầm giọng nói. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu cười nói, các ngươi còn tưởng rằng là cầm công đức theo tông môn hối đoái. Chúng ta Liên Hoa Tông thực có nhiều như vậy kim liên, đã sớm đem đám này thiên thần tộc đánh cho bỏ trốn mất dạng rồi. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Tịnh Chân chậm rãi gật đầu. Tố Tâm nói, được rồi, chúng ta đi các ngươi sân nhỏ a. Nàng do hoa sen nâng lấy nhẹ nhàng về phía trước, đi vào Sở Ly tiểu viện, đẩy cửa trở ra, chứng kiến trong sân có một cái ao nhỏ, trong ao có một mảnh hoa sen duyên dáng yêu kiều, nụ hoa chớm nở, hồ sen bên cạnh còn có một tòa tiểu đình cổ kính, trong đình có một chương bàn vuông, trên bàn bày biện một chương đàn ngọc, còn có thêm vài bản điểm tâm tinh xảo mà mê người. Bọn họ đều là ngũ quan nhạy cảm chi nhân, có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nước miếng không khỏi tăng nhiều. Cái này khỏa công đức kim liên hạt giống là của ngươi. Tịnh Như sư điệt, dùng liên hoa bí pháp thôi phát, đợi cảm giác được nó sống lại, liền ném tới trong ao. Tố Tâm theo trong tay áo móc ra một cái tử sắc hộp nhỏ, phảng phất là tử sắc ngọc, lưu quang ẩn ẩn, mở ra về sau, bên trong là ba khỏa ánh vàng rực rỡ hạt giống, móng tay che lớn nhỏ. Tố Tâm vê lên một khỏa đưa cho Sở Ly. Sở Ly hai tay tiếp nhận, đà tạ sư thúc. Tố Tâm mỉm cười nói, loại này liên cũng chú ý trực giác, hỏa hầu trọng yếu nhất, liền muốn tại nhất dương sơ động chi tế dừng lại, nội lực ngừng được đã chậm, hoặc là ngừng được sớm, đều kéo dài công đức kim liên sinh thời gian dài. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, đem hắn đặt ở lòng bàn tay, sau đó dựa theo liên hoa bí pháp thúc giục nội lực, liên tục không ngừng rót vào hạt giống trong, nho nhỏ một khỏa hạt giống vậy mà như là một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ nội lực. Sở Ly cảm giác mình nội lực cơ hồ tận bị cắn nuốt, liên hoa luân bên trên lần nữa vọt tới hai cổ nội lực mới có khác thường. Hắn cảm giác nhạy cảm, một phát cảm giác đến khác thường, lập tức dừng lại, hướng trong ao ném đi. Phanh, tựa như cự thạch rơi vào ao hoa sen, nhưng rõ ràng chỉ có một tiểu ba văn, giống như một khỏa hòn đá nhỏ lọt vào đi. Mọi người đều chằm chằm vào cái này ao. Một lát sau, một cây gốc nụ hoa chớm nở hoa sen bỗng nhiên tách ra. Đầy chi hoa sen, hương khí sâu kín, tốt. Tố Tâm vỗ tay tán thán nói, hỏa hầu vô cùng nhất thích hợp, Tịnh Như sư điệt ngươi tốt ngộ tính. Nàng vẻ mặt tươi cười, kiều diễm ướt át. Sở Ly cười nói, cái đó một cây là công đức kim liên, hắn không có phát hiện công đức kim liên chỗ, đều là, cũng không phải. Tố Tâm nói, công đức kim liên vô hình vô tích, gửi hoa sen mà sinh, chỉ cần công đức đầy đủ, tự nhiên sẽ có một cây hoa sen kết xuất kim liên đến. Sở Ly giật mình gật đầu, kể từ đó, không cách nào phá hư công đức kim liên. Tịnh Tuyết nói, đi ta bên kia à, đi thôi. Tố Tâm cười nói, nơi này có cái gì ở được không thói quen, có thể phân phó người hầu, không cần câu thúc. Là, Sở Ly gật đầu, theo chúng ta cùng lên a, xem bọn hắn công đức kim liên. Tố Tâm nói, Tịnh Tuyết cùng Tịnh Chân nhị vị sư điệt khả năng không có như vậy vận khí tốt, bất quá cũng không cần gấp, khả năng chỉ muộn vài ngày. Sở Ly theo của bọn hắn đi tới bên cạnh Tịnh Tuyết sân nhỏ. Tịnh Tuyết nhặt lên một khỏa liên tử, ngưng thần vận khí sau nửa ngày, sau đó ném bỏ vào trong ao. Phanh, trầm đục qua đi, đầy chi hoa sen đều khai, không kém hơn Sở Ly, mà tới được Tịnh Chân bên kia, nhưng lại đã qua một canh giờ mới mở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.